Xuyên không kỳ cục truyện, chương 19, tình bạn của Du Du và Hạ Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tước mình đến rồi, Trịnh Du Du mỉm cười chạy về phía nàng, trong lòng có chút nhận không ra. Từ khi nào Hạ Tước kia lại thay đổi thế này, còn ăn mặc vô cùng năng động, xinh đẹp nữa chứ. Dường như hiểu được nỗi tò mò của Trịnh Du Du kia, Hạ Tước mỉm cười nói. Tớ đã từ bỏ Đông Phương Dương Minh rồi. Bây giờ tớ là tớ, anh ta là anh ta, cậu không cần bất ngờ như vậy. Vậy là tốt, hôm nay cậu muốn tớ cùng cậu đi xem phim gì vậy? Không phải là cùng tớ xem phim, hả, vậy chứ cùng ai? Trịnh Du Du có chút bất ngờ với câu trả lời này. Là cùng Chiết Toàn xem phim, cậu, hôm nay có lẽ tớ cho cậu quá nhiều bất ngờ rồi. Thật ra nếu cậu thật sự thích cậu ấy thì cứ tiến tới đi. Tớ ủng hộ cậu, nàng mỉm cười nhẹ nhàng đưa cho Du Du tấm vé xem phim của mình. Bản thân vui vẻ mà nói, cậu biết rồi sao, chúng ta là bạn thân mà, tớ chỉ mong cậu có thể nhanh chóng có kết quả tốt với Chiết Toàn mà thôi. À, và lại mẹ cậu dường như mấy năm nay thường bị bệnh đúng không? Tớ có thể giúp đó, đây là toàn bộ những gì tớ có, nó không nhiều nhưng có lẽ sẽ giúp cậu trang trải phần nào, và lại cũng có thể mua sắm chút ít. Hạ Tước lục lọi trong túi sách rồi đưa một thẻ ATM cho Trịnh Du Du. Nàng hiểu rõ Du Du đối với Hạ Tước vẫn là còn chút lương tâm, dù sao họ cũng là bạn thân. Giúp đỡ được Du Du thì Hạ Tước sẽ vô cùng vui vẻ và được lợi. Một phần là có thể kéo tình bạn đang ở bờ vực này trở lại, vừa khiến Hạ Nữ Linh tính toán sai một bước nữa. Trịnh Du Du trong lòng vô cùng bất ngờ xen lẫn cảm động, cô đã sai khi đánh giá tình bạn này quá thấp. Hạ Tước này mới chính là người mà cô từ quen biết, từng cùng nhau vui chơi, Trịnh Du Du càng nghĩ thì lại nước mắt càng chảy xuống, cuối cùng lại là thành tiếng. Du Du à, cậu không khỏe sao? Không phải, là tớ thấy có lỗi với cậu. Thật ra năm cấp 3 chính tớ đã cùng chị của cậu tung tin đồn nói cậu này nọ. Cũng chính tớ là người đã khiến Đông Phương Dương Minh và Kha Chiết Toàn ghét cậu tớ. Tớ xin lỗi, tớ đã rất ghen tị với cậu, những gì cậu có được cũng chính là những gì tớ muốn có. Từ nhỏ ba tớ đã qua đời, mẹ nuôi tớ đến lớn rồi bệnh nặng nhưng tớ lại không có tiền. Thật ra lúc trước tớ quen cậu là do tình bạn, nhưng rồi nó lại trở thành tiền bạc, danh vọng, địa vị và nam nhân. Tớ đã dần quên mất chúng ta là bạn thân. Xin lỗi cậu, có lẽ cậu ghét tớ lắm đúng không? Trịnh Du Du vô cùng hối lỗi mà đem hết sự tình nói cho nàng biết, chính nàng cũng hiểu rõ Du Du mà Hạ Tước quen biết đã trở lại. Thật ra thì tớ biết những gì cậu đã làm. Hà, nhưng mà, tớ vẫn muốn chúng ta cho nhau thêm cơ hội. Tiểu Tước à, xin lỗi cậu. Trịnh Du Du ôm chặt lấy nàng, trong lòng lại vô cùng cảm kích. Đêm nay tuy không biết khi nào thì Chiết Toàn đến, nhưng mà sự có mặt của Trịnh Du Du đã làm ấm lòng của hai cô gái tên Hạ Tước. Cách chương.